không muốn thánh nhân kinh nghĩa cứ như vậy bị người quên lãng, cũng muốn làm một ít cố gắng. Tỉ như giờ phút này, liền là hắn đáp ứng môn hạ đệ tử, một tháng một lần, đến trong vương phủ khảo giáo tiểu công tử công khóa thời điểm. Nghe nói, kia là cái hồn thế tiểu ma vương, đã tức khí mà chạy không biết nhiều ít lão phu tử. Lại một cái lão phu tử, các người thế nào lại tới rồi? Tề Văn Sinh còn chưa vào cửa, liền nghe được trong nội viện truyền ra thanh âm. Chưa trưởng thành tiểu công tử, đọc ngược bắt đầu, hướng hắn đi tới. Hắn dáng dấp vô cùng tốt, búp bê cũng giống như, làm người ta nhìn tới liền sinh lòng thích. Tiểu công tử, làm sao chỉ có ngươi ở trong viện, lão phu nhân, vương phi đâu? Tề Văn Sinh thái độ ôn hòa, cảm thấy tiểu công tử vẫn rất có nho gia chi phong. Cái gì hỗn thế tiểu ma vương, truyền ngôn quả nhiên, đều là giả. Lão phu tử, là lão khảo giáo ta sao? Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển nhanh chóng, chắp tay sau lưng ho khan hai tiếng. Đừng gọi nương cùng tậu tử a, ngươi hỏi là được. Dạng này, Tề Văn Sinh khẽ mỉm cười, hỏi. Ngươi không biết, mà không hờn, không cũng quân tử ư, tiểu công tử có biết đây là ý gì? Biết biết, tiểu Dương Giang đáp nhanh chóng. Những lời này ý tứ là, nếu có người không biết ta, ta muốn còn không nổi giận, coi như không lên quân tử. Ngươi. Tề Văn Sinh ngơ ngẩn, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Ngươi nửa ngày cũng không nói ra ngoài một câu, run rẩy tay. Ai dạy ngươi nói như vậy, ai? Phu tử dạy. Tiểu Dương Gian nháy mắt mấy cái. Hẳn là không đúng sao? Hô. Tề Văn Sinh hít sâu một hơi, mới đè xuống thổ huyết xúc động, nghĩ thầm tiểu hài tử khả năng nhất thời không để ý tới dạy câu nói này. Ngược lại lại hỏi. Kia, sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Biết, lời này có ý tứ là, ngươi buổi sáng nghe được ta tới, đêm nay ngươi liền phải chết. Ngươi biết cái đích gì? Tề Văn Sinh khí một cái lão đảo, kém chút phun ra máu đến, chính muốn nói cái gì, liền nghe được trong nội viện lão phu nhân thanh âm. Là Tề tiên sinh tới rồi sao, mau mời tiến đến. Lão phu nhân, Tề Văn Sinh lung lay nhoáng một cái, cưỡng chế làm chính mình không nhìn tới trước mắt kia phấn điêu ngọc triệt tiểu oa nhi, hướng về trong phòng đi đến. Hắn này đến, còn có một chuyện, muốn vương phi thay bẩm báo bế quan hai năm không ra vương gia. Lão phu nhân, vương phi nàng, cung kính hành lễ, Tề Văn Sinh lúc này mới hỏi. Tiểu tử nàng tại tu luyện, qua chút thời gian liền ra, Tề tiên sinh thế, nhưng là có việc, rất là phúc hậu mấy phần Dương bà hơi kinh ngạc, nếu là việc gấp, cũng không phải cái đại sự gì, không vội, không vội. Tề Văn Sinh liên tục khoát tay, chính muốn nói cái gì, chợt nghe bên tai tiếng gió rít gào, cẩn thận, không chút nghĩ ngợi bảo hộ ở lão phu nhân trước người, Tề Văn Sinh sắc mặt siết chặt, đang muốn lớn tiếng kêu cứu, liền bị trước mắt một màn sợ ngây người. Ông, to lớn tiếng gió rít gào về sau. Hắn thấy được một vòng thanh quang, chợt, đáng sợ một màn xuất hiện. Lấy khu nhà nhỏ này làm trung tâm, phương viên mấy trượng, hơn 10 trượng bên trong khí lưu, đều đang điên cuồng chạy trốn, trung động. Tùy theo thoát đi, là kia đâu đâu cũng có tia sáng. Trong tiểu viện, trước một nháy mắt, vẫn là mặt trời lên cao, viên dương cao chiếu, nhưng trong chớp mắt, đã là màn đêm giảm đột ngột, đen như mực. Mà cái này màu mực, càng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn, tựa như một chậu mặt thủy, đổ vào vạt nước bên trong. Đây là, Tề Văn Sinh trong lòng hải nhiên ở giữa, mới nghe được khoan thai tới chậm, âm thanh quen thuộc kia, cô ra, màu mực choáng nhiễm, sóng khí bài không, che chở lão phu nhân liên tiếp lui về phía sau, Tề Văn Sinh trong lòng hải nhiên đến cực điểm, kia từng tiếng quát khẽ, cực kỳ giống truyền thuyết bên trong ngôn xuất pháp tùy, sóng âm lướt qua, các loại tro bụi, khí lưu, tạp âm, thậm chí cả tia sáng, đều đang rung động kịch liệt rời xa nơi đây. Manh, sóng khí bài không, thôi động cuồng phong thổi vòng quanh cả tòa vương phủ, dẫn tới cả đám nhao nhao ghé mắt. Cách đó không xa tiểu viện bên trong, đang nằm án vẽ bùa vân nê đạo nhân chấn động trong lòng, mảnh, nhưng nhìn về phía sóng âm truyền đến chi địa. Liền thấy màu mực che trời, tầng tầng sóng khí nhanh chóng khuếch tán, như tránh quỷ thần. Mà để trong lòng hắn chấn động, là kia chỉ có linh giác nhất là nhạy cảm mới có thể cảm giác được, vô hình khí cơ, thần thông, tam trọng. Mảnh nhưng đứng dậy. Vân nê trong mắt lóe lên kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Thần thông, xa so với bất luận cái gì đạo thuật võ công, đều muốn khó mà tu luyện, dù cho là tấn vị thập đô thần thông chủ, cũng chỉ có một phần nhỏ có thể tại pháp tắc chi hải tẩy lệ phía dưới, đem thần thông tu luyện đến tam trọng. Mà thi triển thần thông vị kia vương phi, rõ ràng ngay cả thập đô, cũng không thành. Cái này sao có thể? Không chỉ là vân nê đạo nhân, vương phủ bên trong rất nhiều thần thông chủ, tông sư cấp võ giả, tất cả thấy cảnh này. Cũng không khỏi chấn kinh, sắc trời đột ngột ám, sóng khí cuồn cuộn, gió lốc cao thét, dạng này động tĩnh quả thực là kinh thiên động địa cũng giống như, căn bản không giống là thường nhân có thể với tới độ cao, mà càng làm bọn hắn hơn kinh dị chính là, nay khí tức bọn hắn không ít người, đều có chút quen thuộc, cái này cực kỳ giống bọn hắn trọng thương thời điểm, Vương Phi cứu thời điểm khí cơ. Đây là Vương Phi thần thông, dư cảnh tới cực nhanh, không giống với những người khác, hắn trong lòng, dù kinh, nhưng ẩn ẩn cũng đoán được rời đi một màn này phía sau ý vị như thế nào. Hắn trong lòng căng thẳng, quyết định thật nhanh, hiệu triệu Vương Phủ bên trong tất cả các loại cao thủ riêng phần mình cảnh giới, cũng đem hậu viện bên trong tất cả mọi người rút khỏi. Ngoại trừ, kia toàn thân lông tóc nổ lên, như lâm đại địch giống như, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần chó trắng. Ngao ô, cuồng phong bên trong, chó trắng đón gió liền dài, vốn là lớn như con nghé nó, trong chốc lát hóa thành to bằng gian nhà, hướng về bốn phía phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Nó linh giác kinh người, càng cảm giác được nhà mình chủ nhân đến cực độ thời khắc mấu chốt, hai con ngươi huyết hồng, cũng giống như, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Chính là tiểu dương gian cùng nó con độc nhất tiểu mảnh chó tới gần, cũng bị nó nhấc lên cuồng phong thổi cuốn ra ngoài. Dư cảnh vội vàng mà tới, liền lại mí mắt cuồng loạn lấy lui lại. Nhìn qua kia tại gió bên trong gầm nhẹ chó trắng, hắn trong lòng giật mình, đầu này chó trắng hắn đương nhiên quen tất, lại không nghĩ rằng, nó thế mà cường hoành như thế. Lấy hắn đại tông sư chi thân, vậy mà cũng đã nhận ra nguy hiểm. Cô ra, cô ra, cô ra. Nhà nho nhỏ bên trong, sóng khí gào thét, tất cả các loại pháp đàn san sát, tần tự thân mang áo trắng, dây cột tóc thắt tóc dài. Tại tất cả các loại pháp đàn bên trong không được đi khắp, đạp cương bộ đấu. Một sát na này, chỉ có rải rác mấy người có thể phát giác, chiếm cứ tại Tây Bắc Vương Phủ bên trong khí vận, đều tại hướng nàng phun trào, gia trì. Chưa thành thập đô, thần thông gần như không khả năng tấn thăng tam trọng. Mà cái này trong vòng 5 năm, nàng thử cơ hồ tất cả biện pháp, pháp tắc chi hải 7 ngày vừa đi, lại vẫn không thể tìm được mệnh đồ, càng không nói đến hoàn thành nghi thức. Nhưng theo thần thông tinh tiến, đối với tự thân cấp độ đồ không ngừng nắm giữ, nàng trong lúc mơ hồ, tìm được phá cục chi pháp, thanh điểu mượn vận, lấy bay lên. Đầu óc bên trong, hình như có màu xanh lông vũ phấp phới, một con cao khiết thanh điểu tại sương mù bên trong giãn ra cánh chim, phát ra từng tiếng kêu to. Hô ra, áo trắng múa ở giữa. Tần Tự cái trán mồ hôi không được trượt xuống, nàng lại phản phất giống như không biết, hai tay chập trùng, như hồ điệp xuyên vân, lần lượt đánh ra thần thông. Một lần, hai lần, mười lần, hai mươi lần. Trước sau có lẽ không đủ chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ vương phủ hậu viện tự hồ cũng đã bị màu mực bao phủ thời điểm, Tần Tự mới dừng tay. Nàng thân hình lùi lại, mỗi lùi một bước, thì có một tòa pháp đàn sụp đổ, liền lùi lại chín bước, chín tòa pháp đàn tùy theo phá toái, hóa thành đầy trời bột mịn. Bị thần thông khu ra, tràn ngập tại màu mực bên ngoài. Mà chính nàng, thì đột nhiên dừng bước, tại cuối cùng một tòa pháp đàn trước đó dừng bước, hai tay tương hợp, mười ngón chống ra, kết xuất hoa sen giống như thủ ấn. Dẫn lĩnh nàng lần lượt thôi phát, lại chưa từng tràn đầy, bên ngoài 899 lần thần thông thôi phát chi lực, khắc ở. Xếp bằng ở pháp đàn phía trên, khí tức suy kiệt, huyết nhục héo úa, tựa như thay khô cũng giống như, nội liễm tất cả tinh khí thần dương ngục, mi tâm phía trên. Manh, manh, ầm ầm. Khí huyết quy về bên trong, thần ý quy về tối tâm, tuyệt đối yên lặng bên trong, hình như có từng tiếng lôi đình vang vọng, đánh thức Dương Ngục yên lặng đã lâu linh trí. Ông, thần ý trở về cơ thể chi chớp mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy như rơi đại dương mênh mông, như bị sóng dữ bao phủ, tựa như trời mưa to nổ hải bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời có thể lấy lật úp. Đây không phải nước, cũng không phải biển, mà là cuồn cuộn chảy xiết, giống như giang hà biển hồ giống như bát ngát tinh khí huyết hải. Đây là kia liên sinh lão mẫu mấy ngàn năm tu luyện dưới đáy uẩn, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy nội tình, đủ làm từ xưa đến nay bất luận cái gì tông sư, đại tông sư, vì đó sợ hãi than hải nhiên, đủ để bất luận cái gì võ thánh lực bất tòng tâm. Thuyền nhỏ cũng không phải thuyền, mà là Dương Ngục 20 năm tu luyện dưới đáy uẩn, giữa hai bên chênh lệch lớn như hồng câu, nhưng lẫn nhau còn tại cùng một tầng cấp, va chạm lẫn nhau, làm hao mòn lấy. 5 năm bên trong, Dương Ngục nội liệm khí huyết tinh thần, ngay tại cùng dạng này đáng sợ nội tình đối kháng, lại là, mỗi giờ mỗi khắc, đây là khó có thể tưởng tượng khó khăn cùng ma luyện. 5 năm trôi qua, hắn tinh khí thần từ thuyền giống như lớn, hóa thành một chiếc thuyền con, khí huyết bạo hằng, tinh thuần, nhưng cũng vượt xa đã từng. Là lúc này rồi, như có như không tiếng sấm, từ hư vô bên trong nhanh chóng chạy tới, Dương Ngục nghiêng tai lắng nghe chớp mắt, cuối cùng là mở mắt ra. Thuyền con phía trên, sương mù mông lung, kia là Tây Bắc Vương khí vận hội tụ, tại chống cự. Trấn áp tinh khí huyết hải xâm nhập, mà tại hắn mở mắt ra chớp mắt, cái này sương mù chủ động tiêu tán ra, tiếp theo, vậy đại biểu hắn tinh khí thần hội tụ, kim sắc thuyền con cũng bị sóng dữ bao phủ, mượn nhờ kia cuồn cuộn lôi âm, đảo ngược xâm nhập huyết hải. 20 năm tu luyện, chung quy so với người khác 100 năm tu luyện kém mấy phần nặng nề, dĩ vãng nhiều lần cùng võ thánh giao thủ, cũng đều ấn chứng điểm này. Hai năm này, hắn tại sáng tạo công, cũng là đang chờ đợi hôm nay. Chính là muốn, hóa hại làm ích, lấy cái này liên sinh bà lão 3.000 năm tu luyện chi tinh khí thần huyết hải, đúc thành chính hắn, võ đạo căn cơ. Rầm rầm, triều tịch bành trướng, huyết hải sôi trào, như bị chọc giận người sống đồng dạng, hình như có linh trí huyết hải, cảm nhận được cường đại uy hiếp, cũng bạo phát ra chưa bao giờ có kinh thiên sóng lớn. Tại bên ngoài, Dương Ngục ngồi xếp bằng pháp đàn đang không ngừng rung động trên rỉ, thậm chí nứt ra, hắn khô cạn thân thể đang không ngừng sung danh, sóng lớn vỗ bờ giống như khí huyết chảy xiết âm thanh, cơ hồ thấu thể mà ra, như muốn chấn vỡ hắn huyết mạch gân cốt, lại bị chui vào trong cơ thể thần thông khí cơ, lần lượt phá hủy, ép diệt, manh, cơ vô bên trong, tiếng sấm giáng lâm tại huyết hải phía trên, thanh quang như thác nước, giống như thiên đao rơi xuống, xé rách huyết hải, một đạo, hai đạo, ba đạo, dường như hồi lâu, cũng có thể là chỉ có một sát, tựa như vô biên tinh khí huyết hải, đã bị trên trăm đạo giăng khắp nơi thanh quang cắt đứt ra, chia lớn nhỏ không đều vô số khối. Cùng lúc đó, Dương Ngục cũng rốt cục bạo khởi, rực rỡ kim sắc huyết khí cuồn cuộn, giống như đằng vực sâu chi long, phát sát sôi trào sóng máu. Hoàn chỉnh huyết hải, hắn chỉ có thể nỗ lực đối kháng, gần như không đảo ngược xâm nhiễm khả năng, nhưng tại tầng tự thần thông phía dưới, vỡ ra huyết hải, lại không cách nào cùng hắn đối kháng. Rất nhanh, rực rỡ kim chi sắc, liền đảo ngược vượt trên huyết hải, một khối, hai khối, ba khối, va chạm, thiêu đốt, tan rã. Bên ngoài, Tần Tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tựa như tinh khí thần một đợt bị toàn bộ rút đi, thất hiếu đều có huyết sắc chảy ra đến. Nhưng nàng lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt, Dương Ngục khô cạn thân thể, dần dần tràn đầy, cuồn cuộn huyết khí hóa thành tràn đầy vô cùng sinh cơ, để hắn quay về đỉnh phong. Thậm chí, tần tần kéo lên, hô, hút, chưa bao lâu, hậu viện màu mực dần dần tiêu tán, bị đuổi tản ra tia sáng nương theo lấy cuồn cuộn sóng khí trở về, thổi lên mạng lớn cho bụi. Tới đồng thời vang lên, là từ vương phủ hậu viện truyền tới kéo dài hô hấp, khí huyết này dài dằng dặc đến một cái cực điểm, hơi thở thời điểm, kinh phong rào thét, thổi đến đầy viện cỏ cây ào ào rung động. Hấp khí thời điểm, khí lưu nhanh chóng mảnh trở về, tựa như biển bên trong sóng lớn triều tịch, nguy nga hùng vĩ. Đây là, nhìn xem trước người càng phát ra khẩn trương chó trắng, Dư Cảnh trong lòng hơi động, lùi lại mấy bước, vượt lên mái hiên, xa xa nhìn lại, chỉ thấy màu mực thối lui về sau, vàng rực sắc từ không tới có. Từ yếu mà mạnh, sớm nhất chỉ ở tiểu viện bên trong chạy xuôi, chưa bao lâu, đã như lang yên giống như thẳng tắp thăng thiên, dù cho là màu mực lui ra phía sau, huyền không lại xuất hiện chi đại nhật quang mang, cũng vô pháp che lấp. Ngao ô, đột nhiên, chó trắng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, toàn thân lông tóc giống như cương châm giống như đứng đấy bắt đầu, nó gắt cao nhìn về phía thành nam, cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Dư Cảnh phản ứng nhanh chóng biết bao, theo chi vọng đi, đồng lỗ cũng không khỏi co rụt lại, có người ánh mắt xuyên thấu trùng điệp căn phòng cùng vách tường, cách nửa tòa thành, nhìn về phía nơi đây, ánh mắt băng lãnh mà hờ hững, giống như ngồi ngay ngắn đám mây thiên thần đang quan sát nhân gian. Khí vận gia thân, Tần Tử có thể so với tam trọng cấp thần thông chi lực, hắn uy mấy đã có thể di động thiên tượng, kỳ thế tiết ra ngoài, ảnh hưởng không chỉ là trong vương phủ bên ngoài, chính là khoảng cách mấy cái đường cái bên ngoài, cũng bị chợt hiện cuồng phong thổi bão cát đi thạch, một phái mưa gió nổi lên chi tượng, thậm chí cách xa nhau non nửa tòa thành trì. Láng giềng dân cư một tòa tử lâu bên trong, đều có người đã nhận ra dị dạng. Thanh điểu mượn vận lấy bay lên, cái này tiểu nữ oa tử ngược lại là có khí phách lắm. Không lớn tử lâu, đã bị toàn bộ bao xuống, ba tầng gần cửa sổ chỗ, một nằm tại trên ghế xích đu bên trên, quần áo lộng lẫy lão giả khẽ ngẩng đầu. Đó là cái nhìn tuổi tác liền cực lớn đạo nhân, hắn thân mang tốt nhất cấm vóc chế thành đạo bào, bạch ngọc đạo quan dưới, chải vuốt chỉnh tề râu tóc bạc trắng. Gần sóng nhìn thoáng qua, hắn cũng không khỏi tán thưởng. Tiểu tử kia, ngược lại là có phúc lớn. Đáng tiếc, hắn là đoạn tử tuyệt tôn tướng, ngược lại làm trễ nải con gái người ta. Lầu ba bên trong, có hơn 10 người cùng đi, nhưng chỉ có lão giả một người, nằm ngồi, nghe hắn nói, những người khác không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng Tây Thành Bắc cao lầu san sát, ba tầng cao thấp, nào có khả năng quan sát toàn thành, nhất thời không khỏi mờ mịt. Sư Tôn, ngài nói, là vị kia Tây Bạc Vương, chỉ có hắn bên trong năm nhất hơi nhỏ tuấn tú nữ đệ tử. Giống như là đoán được cái gì. Sư Tôn tựa như cực kỳ chú ý vị này, Tây Bắc Vương, trước đây ít năm, người tốt giống như còn đặc biệt, vì hắn bốc một quẻ, bất quá, ngài nói hắn đoạn tử tuyệt tôn. Cái này nữ đệ tử 10 phần sinh động, nói che miệng lại, thận trọng bốn phía nhìn một chút, tiểu bộ dáng xinh xắn khách nhân, nhìn một đám sư huynh đệ ánh mắt đều có chút phát nhiệt. Niệm ngươi thông minh, lão đạo cưng chiều cười cười, khẽ vươn tay, đưa nàng kéo vào ngực bên trong, cuối người, liền là thật dài một hôn. thẳng đưa nàng hôn toàn thân như nhũng ra, sắc mặt ửng hồng, mới buông ra, miệng nhỏ cũng ngọt. Sư tôn, nữ đệ tử hờn dỗi một tiếng, bụng mặt dán tại trong ngực hắn. Đâu chỉ hắn đoạn tử tuyệt tôn đâu, từ xưa đến nay thần thông chủ, lại có mấy cái có dòng dõi lưu lại. Lão đạo khe khẽ thở dài, có chút thương cảm. Hắn khi còn bé học đạo, trung niên nhập thế, tới bây giờ, đã có trên dưới trăm năm, không đề cập tới cả nước thân mật, đơn hồng nhan tri kỷ, đã không chỉ mấy chục. Nhưng đến nay, cũng vẫn không có dòng dõi. Cái này, dĩ nhiên không phải hắn vấn đề, mà là đạo quả vấn đề. Không có gì ngoài cực kỳ hiếm thấy, thần thông bản thân liền cùng dòng dõi có liên quan thần thông chủ, tuyệt đại đa số thần thông chủ, đều không thể sinh hạ dòng dõi. À, lầu ba bên trong, một đám đệ tử, đều là lần đầu nghe nói loại thuyết pháp này, hai mặt nhìn nhau, không biết nghĩ cái gì. Không nên nghĩ quá nhiều, các ngươi có một cái tính một cái, đều không có đạo quả duyên phận, đời này, nhiều con nhiều cháu chưa nói tới, huyết mạch truyền thừa cái mấy trăm năm, tự nhiên là không có vấn đề. Dường như nhìn ra một đám đệ tử trẻ tuổi thấp thỏm, lão đạo không khỏi an ủi một câu. Yên tâm, vi sư sẽ thay các ngươi chăm sóc một hai, chúng ta sư đồ một trận, tổng không đến mức, để các ngươi huyết mạch đoạn tuyệt. Nhìn xem râu tóc bạc trắng, tuổi gần tam giáp tử Hàn Nguyệt tán nhân, một đám bên miệng, còn có lông tơ đệ tử tất cả đều không nói gì đối mặt. À, đột nhiên, cười khẽ âm thanh từ dưới lầu truyền đến. Tây Bắc, vùng đất nghèo nàn vậy, Hàn Nguyệt đạo hữu cho tới bây giờ là an tại hưởng lạc tính tình. Làm sao trở về này chịu khổ? Ai? Một đám đệ tử thần sắc khẩn trương, Hàn Nguyệt tán nhân đã là khoát khoát tay. Lão đạo vì sao tới đây, Hắc Sơn đạo huynh hẳn là không biết. Hô! Tiếng nói của hắn chưa rơi, một mặt sắc lạnh lẽo cứng rắn lão giả, đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại lầu ba bên trong, chỉ là ánh mắt quét qua, đã mất bất luận kẻ nào có can đảm phát ra tạp âm. Bản tòa này đến, chỉ vì lấy vài thứ, ngươi không nên cản, cũng ngăn không được. Lấy tám thế đạo sức một tiên, đạo huynh cơ hồ thành. Nhưng lại làm gì phái hóa thân tới đây, nếu là ngõm tại đây, không nói sống uổng phí một thế, cũng phải sửa không 10 năm không phải. Đưa tay, đánh gãy người tới lời nói, Hàn Nguyệt đạo nhân chỉ ngoài cửa sổ. Ngươi cũng biết ta, lão đạo chưa từng gạt người, không tin, ngươi nhìn. Vậy ngươi, cũng quá xem thường bản tọa. Tám thế đạo xuất tiên, một thành đều thành, nào có. Hả? Lão yêu bản không thế nào để ý, đột nhiên đã nhận ra dị dạng, hắn chậm rãi ngước mắt. Ánh mắt như điện giống như xuyên thủng từng tầng vách tường, tiểu bang thành trì. Chỉ thấy được vương phủ phía trên, huyết khí bốc hơi như mây, mà vân khí phía dưới, hình như có dường như người giống như khỉ rực trở kim thân ảnh. Mà kia xuyên thủng như trụ kim quang, giống như như cự côn giống như bị hắn chộp vào chưởng bên trong, chỉ một côn chỉ lên trời, liền ép ra trăm ngàn mẫu bụi mù. Xuyên thủng khí lưu, thẳng đến biển mây. Kia là, một vòng xích kim sắc tại đáy mắt chiếu triệt mà ra. Giống bị hỏa thiêu đồng dạng, Hắc Sơn lão yêu mảnh, nhưng thu hồi ánh mắt, hắn trường bào không gió mà động, vô hình khí cơ khuếch tán, chấn cả tòa tử lâu, đều là rung lên, mái nhà đòn dung đều phát ra không chịu nổi trên rỉ âm thanh. Lầu ba bên trong cả đám càng là chỉ cảm thấy dưới chân không vững, nhao nhao ngã xuống đất. Biến số, biến số. 3000 năm tu luyện chi xá thân ấn, cho dù Trương Huyền Bá tại thế, đều phải chết. Hắn còn muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không tầm thường, không tầm thường. Không tầm thường, liên tiếp ba tiếng cảm thán, Hắc Sơn lão yêu mặt mày buông xuống, trên thân, đều là sinh lạnh chớ gần túc sát chi khí. Chỉ là, bản tọa rất hiếu kỳ, là cái gì, để ngươi cái này quen sẽ luồn cuối, cẩn thận chặt chẽ vô tình hạng người, không xa vạn dặm đi vào nơi đây tìm chết. Hay là nói, ngươi lại từ đâu chỗ nhìn thấy cái gì tương lai? Ông, vô hình khí kình tại lầu ba phát sinh va chạm, mắt trần có thể thấy gần sóng tại giữa hai bên khuếch tán, những nơi đi qua, tủ lâu vách tường, cửa sổ. Bàn án, bình phong, đều bị tinh mịn vết trạng chỗ tràn ngập, tạp sát, thượng đẳng vật liệu gỗ chế tạo ghế đu nứt ra, vô thanh vô tức ở giữa, đã hóa thành bột mịn, tỏ khắp tại toàn bộ lầu ba đại đường. Không ai có thể tại Hắc Sơn lão yêu trước người bình chân như vậy, Hàn Nguyệt tán nhân tự nhiên cũng không được. Tay áo vung vẩy, lão đạo này đứng dậy, đạo bào phía dưới, hắn già nua một nát thân thể giống như đang phát sáng, bành trướng như đại dương mênh mông giống như tinh khí tràn đầy phía dưới. Hắn nếp nhăn đầy mặt cấp tốc biến mất. Trắng bệch trâu tóc chuyển hóa làm hắc, chớp mắt mà thôi, đã mất nửa phần già nua mục nát chi khí, mà là một tràn ngập tràn đầy sinh cơ oai hùng trung niên nhân. Đi tìm cái thanh tĩnh địa phương chờ lấy, chớ có tới gần, để tránh làm bị thương chính mình. Khoát khoát tay, để sau lưng mặt mũi tràn đầy sùng kính nữ đệ tử rời khỏi tử lâu, Hàn Nguyệt tán nhân mỉm cười ngẩng đầu. Hắc Sơn đạo huynh, ngươi câu nói này, có ba khu sai lầm, thực để bần đạo không nhả ra không thoải mái. Ồ, lão yêu ngước mắt, ánh mắt đạm mạc. Quá khứ 400 năm, là trong 3000 năm nhất là không giống bình thường niên đại. Lấy Trương Nguyên Chúc, Trần Huyền Anh là mở đầu, đã từng mấy trăm năm chưa chắc có một vị võ thánh, bắt đầu như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện. Tới 80 năm trước, Trương Huyền Bá tấn vị võ thánh, thiên hạ này lại xuất hiện chưa bao giờ có, 12 vị võ thánh cùng chỗ một thế. Bây giờ, thiên hạ võ thánh tựa hồ càng nhiều, khả năng bị hắn để ở trong mắt, cũng bất quá rải rác mà thôi. Người trước mắt, liền là hắn bên trong một cái. Ngươi nói Trương Huyền Bá gánh không được cái này xá thân ấn, lại là sai. Triệu Vương tu luyện đương nhiên không so được kia lão yêu quái, nhưng tinh thuần lại còn hơn, tiếp tục chống đỡ, lại là có khả năng. Tiếp theo, ngươi nói 3.000 năm tu luyện, cũng là sai lầm. Thất sát sơn hạ trận chiến kia, Triệu Vương, dù chết, nhưng trước khi chết một kích, cũng chém tới lão yêu quái 1.000 năm tu luyện, không phải, vị này, cũng chưa chắc gánh vác được. Hàn Nguyệt tán nhân nhẹ kéo ống tay áo, mỉm cười nói, cuối cùng, bần đạo dù sẽ luồn cuối, cũng cẩn thận chặt chẽ, nhưng lục dục thất tình vẫn còn tồn tại, lại sẽ không bao giờ vô tình. Hô hô, vô hình khí kình va chạm kịch liệt, cả tòa tử lâu không được rung động, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Về phần tại sao, tỏ khắp cho bụi bên trong, Hàn Nguyệt khe khẽ thở dài. Bần đạo cả đời, đệ tử vô số, hồng nhan rất nhiều, như không nhìn thấy, thì cũng thôi đi, đã là thấy được, lại thì có thể không vì bọn họ tìm cái đất dung thân, che chở chỗ. Ha ha ha, thật sự là quen thuộc lý do thoái thác a. Còn nhớ kỹ ngươi 80 năm trước cầu kiến bản tọa thời điểm, đã từng nói qua lời tương tự. Nghe vậy, Hắc Sơn lão yêu không khỏi cất tiếng cười to. Đã từng, ngươi tiện đúng, nhưng lần này, ngươi sai, Trương Huyền Bá cũng không được, kia tiểu bối lại đợi như thế nào? Ầm ầm, trên dưới 3 tầng, đủ gánh chịu mấy trăm người đồng thời đi ăn cơm tử lâu, tại một tiếng phong minh ở giữa, lại hóa thành đầy trời bột mịn phiêu tán. Nháy mắt sau đó, Hàn Nguyệt tán nhân đã đánh vỡ bụi mù, bị một cái đao cương đánh ly khai mặt đất. Nhưng thần sắc của hắn vẫn là bình tĩnh, lại về chi lấy cười to. Tương lai vô định, ai ngờ biến số, Hắc Sơn, người cố hữu 300 năm vô địch chi vận, nhưng lại bị Trương Huyền Bá phá vô địch chi tâm. Tống ngươi 8 thế hợp nhất lại như thế nào, đối mặt với ngươi trong miệng tiểu bối, ngươi còn hết kéo lại kéo, muốn chờ hắn khí huyết suy bại, bị thương nặng đến tận đây, mới dám đích thân đến. Ngươi, sợ cái gì? Ầm ầm, hình như có lôi xuất núi bên trong, to lớn sóng âm vang vọng toàn thành. Thẳng cả kinh phụ cận mười mấy con đường trên người ngã ngựa đổ. Nghe hỏi mà đến Tây Bắc đúc quân, cũng bị sóng khí thổi quyển không cách nào tiến lên. Hắc Sơn lão yêu, to lớn như vậy động tĩnh, trong nháy mắt đưa tới thành bên trong rất nhiều cao thủ cảnh giác, xa xôi non nửa thành trì, dư cảnh đã mảnh, nhưng cảnh giác, mà phía sau hắn, đã dâng lên phù quang. Thế mà, chính xác tới, Vân Đề đạo nhân mí mắt cuồng loạn, nhịn không được vừa nhìn về phía xích kim sắc quang mang cuồn cuộn vương phủ hậu viện. Dương Ngục lần này bế quan. Lớn như vậy Tây Bắc Vương Phủ, có lại chỉ có hắn một người biết được, không phải hắn ngũ giác hơn người, mà là hắn trước khi bế quan, từng, hắn thế mà, tất cả các loại ý niệm một chút xông lên đầu, nhìn qua cuồn cuộn như rồng giống như từ Nam chí Bắc, mà đến, giống như không thể ngăn cản khí tức, Vân Nê đạo nhân không rảnh suy tư, trở tay thôi phát trên thân toàn bộ phù lục, đây là 5 năm bên trong, hắn mượn nhờ Tây Bắc Vương Phủ tài nguyên mới vẽ ra tới phù lục, không có chút gì do dự, 5 năm tích lũy. Bị hắn một chút nhét vào dư cảnh trên thân, tạp sát, bất ngờ không đề phòng, dư cảnh toàn thân chấn động, dưới chân phòng ốc đều bị giẫm sập, mảnh, nhưng quay đầu, kinh ngạc tại mắt bên trong chợt lóe lên, đã nhận ra trong cơ thể biến hóa cực lớn, khí huyết, kim cương, cự lực, hộ thân, tá lực, ngũ giác gia trì, vạn tấm phù lục gia thân chi chớp mắt, dư cảnh chỉ cảm thấy đầu óc oanh minh rung động, lực lượng không thể ức chế bành trướng, chỉ một thoáng. Hắn chỉ cảm thấy quanh mình hết thảy đều yếu ớt tựa như trang giấy, trong nháy mắt có thể phá, thậm chí, nơi xa từ Nam chí Bắc mà đến khí tức cũng lộ ra không có như kia kinh khủng. Nhưng rất nhanh là hắn biết đây hết thảy căn bản chính là ảo giác, bởi vì một đạo khó mà hình dung đao cương tại chỗ rất xa bay lên, không phải một đạo, mà là một tuyến. Cuồn cuộn đao cương, tại cường đại võ thánh ý chí gia trì phía dưới, giống như một đầu thẳng tắp tới cực điểm đường cong. Nhảy lên mà lên, xuyên qua bụi mù cùng khí lưu, mang theo cực hạn phong mang, cùng thiên hạ không có gì không trạm ý chí, trạm phá bụi mù bên trong bay lên một vòng Hàn Nguyệt. Ngươi lại hiểu cái gì? Gió bên trong, là kia khốc liệt tới cực điểm lạnh lùng thanh âm. Trên đời này, nào có cái gì vô địch? Tiểu Nguyệt Nguyệt, đường theo lấy từng tiếng kinh hô cùng nữ tử thê lương kêu to, kia một vòng Hàn Nguyệt bị triệt để chém ra, hắn dưới, lớn bồng mảnh gỗ vụn bay tán loạn, Hàn Nguyệt tán nhân kêu lên một tiếng đau đớn, rơi xuống bụi bặm. Chém chém giết giết, quả nhiên không thích hợp lão phu, coi như sớm có đoán trước, cuối cùng toàn lực, cũng vô pháp đổi cả người. Hàn Nguyệt ho ra máu một ngụm. Một đao kia, chém vợ hắn 13 cái chết thay một nhân, chỉ kém một đường liền có thể chém tới bản thể của hắn, nhưng không có hiện tử hoàng sinh sợ hãi. Rơi xuống chi chớp mắt, đã là biến mất tại mảng lớn bụi mù bên trong. Hắc Sơn đã thành tám thế đạo xuất tiên, căn cơ tái tạo, nội tình siêu viện cổ nay bất luận cái gì võ thánh, hắn bản thể không tổn hao gì, thì tám thân bất diệt. Bần đạo hàng nguyệt, đổi mệnh không thành, nhưng cũng trì hoãn mấy phần thời gian, lần này qua đi, nhớ kỹ nói cho nhà ngươi vương gia, phá kiếp chi pháp, tại tái ngoại tức vuông ở giữa. Hàng nguyệt tán nhân sau cùng thanh âm bị gió thổi tán đến toàn thành, mà người đã chui vào hư không bên trong, giữ chặt kia vui đến phát khóc nữ đệ tử, chào hỏi nhà mình đồ đệ. Không xong chạy mau, sau một câu là chào hỏi nhà mình đồ đệ, trước một câu tất nhiên là đối Tây Bắc Vương phủ nói, cảnh báo cũng tranh công. Hàng Nguyệt tán nhân, thiên hạ đệ nhất quẻ sư, ngũ giác tăng lên trên diện rộng dư cảnh trước tiên đã nghe đến Hàng Nguyệt tán nhân lời nói, nhưng không chờ hắn tinh tế suy nghĩ, lạnh lẽo thấu xương đã xem hắn tất cả ý niệm triệt để thổi tắt. Phù quang gia trì phía dưới, hắn vẫn là mắt tối sầm lại, một cổ không thể gọi tên ánh đao trảm diệt hắn đối với ngoại giới bất luận cái gì cảm giác. Trong chốc lát, tự hồ thiên địa đều dừng lại, không khí, hạt bụi nhỏ tất cả đều đình chỉ lưu động. Chỉ có một đạo gần sóng đao minh, không nhìn hư không cùng khoảng cách, tại hắn, thậm chí cả trong vương phủ bên ngoài trong lòng mọi người nổ vang. Đây là đại thành thần công, siêu bước thập nhị phẩm. Tam âm, lục yêu đao. Cẩn thận. Phù lục ra hết vân nê đạo nhân, tại đao này dưới ánh sáng, cũng ngửi được thấu xương nguy cơ, hắn mảnh, nhưng phát ra thét dài, kêu gọi dư cảnh. Vạn trọng phù lục chi trận. Như gia trì ở Nhiếp Long Thiên, hay là cái khác võ thánh trên thân, hắn tự hỏi, nhưng cùng những này đỉnh phong vô song so sánh, bởi vì kia là tam trọng thần phù thư uy năng, nhưng dư cảnh dù cho là nhiều năm đại tông sư, cũng khó có thể đem vạn trọng phù trận phát huy đến cực hạn. Hiển nhiên kia giống như có thể trảm diệt hết thảy ánh đao từ xa đến gần, hận hận mắt nhìn huyết khí cuồn cuộn vương phủ hậu viện, cơ hồ đem răng cắn nát. Hắc Sơn, hắn phát ra hét lớn một tiếng, tiếp theo, tay áo bên trong một vòng thanh quang bắn ra, hắn sắc so với vạn trọng phù trận còn chói mắt hơn rất nhiều, mà cái này, không phải phù lục, mà là hắn phù khí. Đạo quả hư ảnh gia trì, hắn một thân tu luyện căn bản vị trí, bản mệnh phù khí. Hô, phù quang như thác nước, nghịch sông đao cương, tuy chỉ là một sát, liền bị chém lên giữa không trung, nhưng có lấy chớp mắt thời gian, dư cảnh, cũng đã mảnh, nhưng tỉnh dậy. Thiêu đốt liệt lôi quang, tại hắn hai tay ở giữa bắn ra, thập phẩm, âm dương hóa cất thủ. Hắn sớm tại 10 năm trước, đã đi đến võ thánh 4 bước, sở dĩ không được tiến thêm, là không cách nào tìm được cùng tự thân phù hợp đạo quả. Hắn võ đạo tạo nghệ, kỳ thật đã không thua năm đó chi vương mục chi. Manh, phù quang cùng lôi quang tề đốt, dư cảnh vừa sải bước ra, lôi cuốn khí lưu, hiện lên phong lôi đánh nổ chi thế, thẳng tắp đánh tới đao cương ly thể về sau, trước người lại không trở ngại Hắc Sơn lão yêu. Dư cảnh phản ứng cực nhanh, cũng 10 phần quả quyết. Hắn biết rõ, cho dù có vạn trọng phù trận gia trì, hắn cũng tuyệt đối không thể đánh bại tôn này, lão yêu, rõ ràng hơn mình không cách nào tới đấu võ giao phong. Giờ phút này, hắn duy hai ưu thế, liền là âm dương hóa cất thủ giao hòa lúc bắn ra chi cực tốc, cùng trên thân vạn trọng phù trận gia trì dưới, so với bình thường võ thánh càng hơn rất nhiều lực lượng. Lôi cuốn này lực, lấy tốc độ cực nhanh va chạm. Vương mục chi đồ đệ, nhảy lên chưa ngừng chớp mắt, đao cương bị phù khí ngăn lại, lão yêu thần sắc cũng không quá mức biến hóa, tốc độ cũng không có dừng lại mãi may. Trực diện dư cảnh cực điểm va chạm, hắn không tiếp tục phát tam âm lục yêu đao, cũng không thi triển cái khác võ công, chỉ là nhẹ tô lại đàm viết giơ tay lên. Ông, như ngọc ống ánh bàn tay dọc tại không trung, hắn động biên độ cực nhỏ, nhưng phản ứng tại ngoại giới, động tĩnh lại là lớn đến không cách nào hình dung. Hư không, hóa biển, tại vương phủ thậm chí cả thành bên trong rất nhiều cao thủ nhìn chăm chú phía dưới, hắn trước người hư không, tựa như trong chốc lát ngưng tụ thành một khối tấm sắt, càng thuận theo đẩy. Như núi giống như vọt tới dư cảnh, ầm ầm, lúc đến cực nhanh, đi lúc càng nhanh. Vạn trọng phù trận gia trì phía dưới, dư cảnh vẫn là ho ra đầy máu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rất giống bị va chạm lệch vị trí, trùng điệp rơi xuống đất, sóng khí nhấc lên, cơ hồ đem quanh mình phòng ốc toàn bộ thổi sập. Phúc, cùng lúc đó, vân nê đạo nhân cũng là ho ra máu nữa, bản mệnh phù khí tổn thương, so với bất luận cái gì thịt thương thế trên người kịch liệt hơn, ngăn không được, căn bản ngăn không được. Da mặt run rẩy nhìn thoáng qua vương phủ hậu viện như biển giống như cuồn cuộn khí huyết triệu ánh sáng, vân nê đạo nhân đau lòng tới cực điểm. Lão tử tại sao muốn vì hắn liều mạng? Vân nê trong lòng trống giận, nhưng nghĩ cùng dương ngục trước khi bế quan lời nói, hắn trong lòng vẫn là quét ngang, lại lần nữa thôi phát phù khí, muốn ngăn cản. Muốn chết sao? Lão yêu nhướng mày, ngưng tụ không tan tam âm lục yêu đao liền lại từ từ nam chí bắc mà đến, chém bay kia giống như kỳ giống như sừng giống như phù khí. Mà lần trì hoãn này, Dư Cảnh lại lần nữa từ tro bụi bên trong bạo khởi, giờ phút này, hắn quanh người phù quang đã diệt non nữa, nhưng cũng chính xác, ngăn tại lão yêu trước người. Ông Dương hóa cức, lão yêu ánh mắt quét qua, phù quang xen lẫn phía dưới, Dư Cảnh hai tay ở giữa, trên phần mình nổi một đoàn tựa như điện như nước chùm sáng, một xanh một trắng, càng tại hắn bạo khởi thời điểm, hai người tương hợp, hóa thành đen nhánh lôi cầu, đánh về phía Hắc Sơn lão yêu. Vạn tượng, hóa cức tay, tuyệt cảnh đột phá. Nhìn xem tại tự thân dưới áp lực mạnh hình như có đột phá Dư Cảnh, lão yêu bước chân hơi chậm lại, không biết là khen ngợi, vẫn là cười gằn, can đảm lắm, giống như không tình cảm ba động thanh âm, bên tai bờ vang lên. Đồng thời, Dư Cảnh thấy hoa mắt, dù cho là tại phù trận gia trì, âm dương hóa cướp trạng thái, hắn vẫn là đã mất đi đối với kia lão yêu bắt giữ. Trống, sói tru âm thanh vang vọng chân trời, sớm tại Hắc Sơn lão yêu hiện thân trước tiên, đã như lâm đại địch chó trắng, tại một sát na này. Bạo phát, đã từng, núi trung tiểu thôn thủ chó nhà, tại dài đến mười mấy năm bên trong, tại thông u sữa, đạo quả gia thân như này tạo hóa dưới, sớm đã phát sinh vượt qua tất cả mọi người lột xác to lớn. Một con chó yêu, cuồn cuộn sát khí đập vào mặt mà tới, Hắc Sơn lão yêu lại chỉ gần sóng liếc qua, tiếp theo, kia như ngọc giống như không tì vết bàn tay, đã xuyên thủng từng tầng khí lưu, mang theo lập lòe như ngày chi quang, đánh về phía kia một mảnh khí huyết chi hải. Khí huyết, đương nhiên sẽ không hóa biển. Chỉ như vậy, bất quá là trong đó người đang đứng ở khí huyết thuế biến mấu chốt tiết điểm. Hắn thậm chí không cần cầm ra dương ngục, một quyền đánh vỡ này cân bằng, một thân thân cùng hồn, liền sẽ bị cái này mất khống chế huyết khí, triệt để tồi diệt. Giờ phút này, đã mất bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn. Cái này, dĩ nhiên không phải trùng hợp. Vì hôm nay, hắn ngồi nhìn Đạm Đài diệt bỏ mình Tây Bắc, ngồi nhìn Trác Lực cách đổ chết bởi Phương Thiên Hỏa kích, ngồi nhìn Từ Văn Kỷ, Vương Mục Chi giữ võ Dương Oai. Cũng may giờ phút này, hắn rốt cục chờ đến. Ông! Nhưng ngay trong nháy mắt này, lão yêu trong lòng đột nhiên phát lạnh. Cảm giác của hắn không thể bảo là không cường đại, phản ứng cũng không chậm. Nhưng dù cho như thế, một ngụm tranh ác trăng nanh vẫn là sát qua cổ của hắn. Tiếp theo, nương theo lấy tạp sát một tiếng, cánh tay của hắn liền bị đột nhiên hiện chó dữ, cắn một cái đoạn. Ta, bị chó cắn rồi! Chó cắn rồi! Chó! Một màn này, vượt quá ở đây tất cả mọi người. Bao quát Hắc Sơn lão yêu dự liệu của mình bên ngoài, mạnh như lão yêu, cũng không nghĩ tới sẽ có như thế một nước, cảm giác của hắn, chân cương, khổ luyện, nội giáp, thể phách, tựa như trong khoảnh khắc đó, biến mất không thấy, mà chớp mắt thất thần về sau, liền là không thể ức chế nổi giận, muốn chết, đủ đâm rách màng nhĩ gầm nhẹ về sau, tam âm lục yêu đao liền muốn trùng điệp chém xuống, ngao ô, chó trắng toàn thân nhuốm máu, bị lão yêu hộ thể chân cương cắt đứt ra vô số lỗ hổng, nhưng nó còn muốn trùng sát. Nhưng lại mảnh, nhưng ngừng lại. Một con trọn vẹn ống ánh bàn tay, bỗng nhiên mà tới, khẽ vuốt qua chó trắng đứng đấy nhuốm máu lông tóc, tiếp theo mở ra, chụp tới kia trùng điệp chém xuống tam âm lục yêu đao. Đây là, lần thứ hai. Phát kinh như cung, quyền giống như tiễn ra. Triều tịch giống như tiếp ra ngoài huyết khí tại trong chốc lát bị quyền phong thổi tan. Một tích tắc này, thời gian tựa như trở nên chậm chạp đến vương phủ trong hậu viện bên ngoài cả đám. Cơ hồ toàn đều thấy được kia tự nhiên biển huyết khí bên trong dò xét xuất thủ trưởng. Lần thứ hai, trong lòng tức giận đột nhiên tán đi, cái này thanh âm quen thuộc, trong nháy mắt để hắn nhớ tới nhiều năm trước đó Tây Thành Bắc bên ngoài, kia là hắn 800 năm đến, lần thứ nhất bỏ mình. Dương ngục, ngắn gọn ý niệm trong lòng bên trong hiện chi chớp mắt, lão yêu ánh mắt liền trở nên cực độ hung lệ, đao cương không lùi, mà tiến tới, hóa chém làm gọt, xuôi theo cánh tay kia chọc lên, muốn kêu hắn thủ. Nhưng mà một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, mắt của hắn da liền là nhảy một cái. Huyết vụ bên trong, lại có một tay nắm dâng lên, như ngọc thủ ngón tay căng nắm lại, đẩy ngang mà ra. Lần này đẩy thẳng, hung mạnh tới cực điểm. Lão yêu chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, một thức này đẩy ngang mạnh, giống như đem trước người hắn tất cả khí lưu, chân cương, đều đánh nổ. Hắn phát giác đến, là tối tăm bên trong cảnh báo, một quyền này, nếu là bắn trúng, hắn lập tức liền bị toàn bộ đánh xuyên qua. Tiểu tử này. Chấn độ ý niệm lóe lên, lão yêu còn sót lại một tay đã bay vụt đến trước ngực, năm ngón tay xoay chuyển như hoa sen trên bầy, tiếp nhận một quyền này. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, bụi mù tràn ngập, lớn như vậy vương phủ hậu viện cũng vì đó chấn động, đứng mũi chịu sào tiểu viện tức, thì bị trong nháy mắt chấn thành một mịn. Lão yêu hai mắt lập tức hiện xích hồng, hắn không muốn lui, nhưng lại không thể không lui, lại là kịch liệt lui lại. Chỉ một sát mà thôi, đã lôi cuốn lấy trùng điệp cương phong khí bạo. rút lui ra gần dặm bên ngoài. Tốc độ nhanh đến cực điểm, cho dù mạnh như Dư Cảnh, cũng cảm thấy trước mắt đường kẻ xám lóe lên. Quán Xuyên Vương phủ hậu viện rất nhiều sân nhỏ vách tường, ngay cả vô hình không khí đều bị xô ra vết tích, tựa như một viên sao băng cực tốc xẹt qua chân trời. Một màn này quá nhanh, nhanh đến cho dù là Dư Cảnh, Vân Đề đạo nhân cũng không thấy rõ, thậm chí không biết lão yêu vì sao nhanh lùi lại. Chỉ có thấy được kia tam âm lục yêu đao cùng kia như ngọc bàn tay tương giao, phúc huyết nhục chi khu đối cứng đao cương, cuồng phong thổi quyển tro bụi. Vương phủ bên trong khí bạo chưa rơi, nhưng cả đám ánh mắt đều đã bị kia từ cùng cuộn huyết khí triều tịch cuối cùng cất bước mà ra bóng người hấp dẫn, hoặc chấn kinh, hoặc vui sướng, hoặc là nhẹ nhàng thở ra. Tam âm lục yêu đao, bất quá cũng chỉ như vậy. Một tiếng vang trầm, kia cô động đến cực điểm đao cương đã ở đám người hoảng sợ ánh mắt bên trong bị một chút bóp nát. Đây là phế tích bên trong. Hắc Sơn lão yêu vỗ nhẹ trước ngực tro bụi, quần áo của hắn chưa phá, có thể không người có thể thấy được chỗ một quyền ấn rõ ràng in dấu tại trước ngực của hắn, lại thẳng đến hậu tâm. Hắn đồng lỗ kịch liệt co rút lại, trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời. Làm hắn động dung, không phải tam âm lục yêu đao bị phá, cũng không phải mình bị đánh lui, mà là một quyền kia bên trong ẩn chứa kinh khủng huyết khí. Hô hô, mang theo đỏ sậm gió bên trong, quần áo đen phần phật, Dương Ngục đứng thẳng người lên, nhìn quanh đám người, ánh mắt lướt qua Hắc Sơn lão yêu, rơi vào dưới chân không được nghẹn ngào chó trắng trên thân. Làm rất tốt. Năm năm bên trong ngày đêm không yên tĩnh hơi thở kịch liệt đau nhức rốt cuộc biến mất, Dương Ngục không khỏi mỉm cười. Nuôi chó ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Hơn 10 năm bên trong, mười mấy lần sửa hắn mệnh, lại giúp đỡ luyện hóa đạo quả. Đến hôm nay, chó trắng cuối cùng là có mấy phần tranh vanh. Lông trắng mảnh chó, hắn chỉ có một môn thần thông, tức là cắn. Chỉ cần cận kê thân, thì nó há miệng, thì tất cắn bên trong. Cũng chính là Hắc Sơn lão yêu cảnh giới quá cao, đổi lại bình thường võ thánh, bất ngờ không đề phòng. Một ngụm liền bị cắn đứt cái cổ, nhai nát đầu lâu. Ngao ô, chó trắng hí dài, lông tóc rung rung, có lẽ là bởi vì chủ nhân ở phía sau, cho dù trên người có tổn thương, lại giống như so với trước đó càng thêm hung lệ mấy phần. Nhốn máu răng nanh không được ma sát, giữ tận đáng sợ chi tướng, để sắc mặt trắng bệch tần tự, đều có chút tâm quý. Ngươi, lại chính xác đem lão yêu bà xá thân ấn, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngắn ngủi yên lặng về sau, lão yêu rốt cục kịp phản ứng. Lại nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt, liền không khỏi thay đổi. Nào chỉ là chấn kinh, quả thực là kinh dị. Từ xưa bây giờ, không nói có sự ghi chép, liền ngay cả giả sử cũng coi là, cái này trong 3.000 năm, cũng tuyệt không người thứ hai có thể cùng kia liên sinh bà lão so nội tình. Mấy ngàn năm tu luyện, dù cho là một con lợn, hắn nội tình cũng không thể đo lường, không nói đến bà lão kia thiên tư ngộ tính, thực cũng là tuyệt đỉnh hàng ngũ. Một thân tu luyện, vượt xa cổ kim bất luận cái gì đại tông sư, võ thánh. Cho dù hắn trải qua bị Lôi Thôi đạo nhân, Trương Huyền Bá chém ngược, vẫn như thế. Dạng này đáng sợ tu luyện phát ra chi xá thân ấn, may mắn sống sót, đã là vượt quá tưởng tượng, không nói đến biến hóa, để cho bản thân sử dụng. Hô, kéo dài thổ huyết tựa như cuồng phong quá cảnh, thổi tan huyết khí cùng bụi mù. Một tay nhẹ vỗ về chó trắng, Dương Ngục ánh mắt nửa khép nửa mở, cảm ứng đến tự thân cùng ngoại giới khác biệt. Hắn thân thể bên trong, đạm dòng máu màu vàng óng chậm rãi chảy xuôi. Giọt giọt như là trân châu đồng dạng thông thấu, ẩn chứa trong đó cùng với cường đại tinh khí. Dài đến 5 năm va chạm ma luyện, liên sinh bà lão lấy suốt đời tinh khí thần biến thành chi xá thân ấn, cuối cùng cũng bị hắn đảo ngược ma diệt, lại hóa thành củi mới, đem hắn tự thân tinh khí thần, đề cử đến một cái cực cao tình trạng. Cái này xa xa không phải cái gì bảo đan, đại dược có thể so sánh, đây là một trận thường nhân không cách nào tưởng tượng, cự đại tạo hóa. Võ đạo, lấy thay máu là bắt đầu, lại quán xuyên toàn bộ võ đạo. Cái này, là võ đạo căn cơ, thuế biến sau khí huyết, chính như dẫn tuôn ra thủy triều tịch, trong cơ thể hắn không được xoay tròn, từ dưới lên trên, làm hắn phát sinh to lớn thuế biến, máu, khí, thể phách, khổ luyện, chân cương, ngũ giác, thậm chí cả, mi tâm trước, nhiều năm qua không thể nào bắt đầu thiên nhãn, đều tại đây khắc, nóng hổi một mảnh, tựa như muốn phát sinh biến hóa gì, khó trách hàng nguyệt kia cực thiện luồn cuối hạng người hội, một chưởng phá đao cương, một quyền lui gần dặm. Lão yêu tâm triều chấn động, thật không phải bên ngoài lộ vẻ bình tĩnh. Hắn cả đời bên trong, chưa từng có chật vật như vậy qua. Nhưng mà, nghi vấn của hắn không có đạt được đáp lại, trong lòng chấn độ ý niệm cũng không cùng hiện lên, đã bị hắn triệt để đè xuống. Bởi vì đầu kia, Dương Ngục đã động. Đủ rơi thì đại địa chấn động. Vẹn vẹn vừa sải bước ra mà thôi, tại Dương Ngục mà nói, bất quá là lại bình thường bất quá một bước, nhưng rơi vào vương phủ hậu viện những người khác mắt bên trong. Cái này nào chỉ là long trời lở đất, ông, Dư Cảnh lão đạo đứng dậy, lại chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn đỏ đậm, khó mà hình dung cuộn trào huyết khí, giống như đem tiểu nửa bầu trời đều nhuộm thành huyết hỏa chi sắc. Mạch suy nghĩ khác, tại bên ngoài, liền tựa như cả tòa vương phủ, đều đang thiêu đốt. Không, càng giống như một vòng mặt trời giáng lâm tại mặt đất, một chỗ một ngày, hai mặt trời đồng huy. Cái này, Vân Nê đạo nhân mắt tối sầm lại, tại quanh thân vần quanh phù khí lại len ken một tiếng rơi xuống đất. Chuyện này, với hắn trước mắt, quả thực là kinh dị. Huyết khí, chính là thân người gốc rễ, tinh khí thần chi cơ. Thuần túy dương cương huyết khí, có thể đốt bị thương quỷ mị, trên chiến trường sát phạt huyết khí, có thể áp chế đạo thuật, võ thánh khí huyết, thậm chí, nhưng ảnh hưởng thần thông. Nhưng mà, loại ảnh hưởng này, cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Chỉ ít, bùa chú của hắn có thể gia trì võ thánh, mà không bị khí huyết xung kích phá toái, phù khí thậm chí, nhưng tiếp nhận tam âm lục yêu đao trảm kích. Nhưng giờ phút này, hắn nhận lấy to lớn xung kích, hắn phù khí, thế mà rơi xuống. Cái này cố nhiên là hắn sau đại chiến, thần ý suy bại, thế nhưng nói rõ giờ phút này đột ngột hiện khí huyết, là bực nào đáng sợ. Có còn là người không? Ông ầm. Một màn này, tại người đứng xem mắt bên trong đã là cực độ đáng sợ, đứng mũi chịu sào Hắc Sơn lão yêu, càng là quần áo cùng tóc dài đều dương, cảm nhận được sát ý thấu xương. Hoảng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy rơi vào một mảnh khí cùng huyết xen lẫn hải dương, như một chiếc thuyền con giống như trôi nổi không chừng, từ thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh rơi xuống ra. Y hệt năm đó, Thất Sát Sơn hạ, Trương Huyền Bá, trong mắt, thổ tức, lão yêu bước ra một bước, chân cương chấn động, khí huyết sôi trào, chỉ một thoáng, lạnh lẽo thấu xương đột nhiên giáng lâm, tam âm, lục yêu đao, ầm ầm, một sát cũng chưa tới, kinh thiên động địa giao hội, đã ở vương phủ bên trong giáng lâm, ánh sáng, một chỗ cùng, đều bị ánh sáng tràn ngập, không chỉ là hậu viện, vương phủ, thậm chí cả tòa Tây Bắc Đạo Thành, đều có thể nhìn thấy, mảng lớn tro bụi phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy cuồn cuộn sóng khí bốn hướng khuếch tán, như nhất là nhanh chóng mạnh đáng sợ gió lốc, thổi đến từng đầu trên đường phố cát bay đá chạy, nhân lực đến tận đây, giống như thần chiến A, cách xa nhau bên ngoài mấy dặm, một tòa trên nhà cao tầng, cảm thụ được đập vào mặt mà tới sóng nhiệt, Hàn Nguyệt tán nhân cũng không khỏi đến chấn động trong lòng, phát ra thở dài. Đại tông sư, lực có thể địch ngàn quân, võ thánh cũng đã địch quốc chi lực, không có gì ngoài gần 400 năm bất kỳ cái gì triều đại võ thánh, đều mấy là lục địa thần tiên, thụ vạn người cúng bái, mà giờ này khắc này giao phong hai người, cũng đã không phải bình thường võ thánh, thiên biến càng gần, thì thần Phật càng gần A. Hai tay cắm ở tay áo bên trong, Hàn Nguyệt tán nhân ngước mắt ngưỡng vọng, chỉ thấy trời cao bên trong, mây đen hội tụ che trời, khí cơ va chạm phía dưới, thiên tượng đều bị dẫn động. Sư tôn, ngài tu luyện, vẫn là thắng qua đệ tử rất nhiều. Ngài kia triều tịch luận bên trong ghi lại, tại một chút xíu, biến thành sự thật. Hai cổ khí cơ, tại mắt của hắn bên trong ma sát va chạm, nhấc lên tầng tầng thường nhân không thể gặp linh khí ba động. So với năm ngoái, năm nay linh khí càng hơn, mà đạo thuật cũng tốt, thần thông cũng được, thậm chí cả võ công, có khả năng phát huy uy năng, đều đang biến hóa. Khí huyết, võ công, khổ luyện, thần thông. Trong một chớp mắt, vương phủ bên trong, hai đại cao thủ đã va chạm mười mấy thứ hai nhiều. Giết. Gió lốc bên trong, Hắc Sơn lão yêu ngửa mặt lên trời thét dài, mà hắn miệng bên trong phát ra thanh âm, dường như là thần đao ra khỏi vỏ chi chiến minh. Không phải tự như, hắn hét dài một tiếng bên trong, hắn quanh thân đã hết bị đao cương bao phủ. Mà từng ngụm bắn ra cực điểm phong mang, sắc hiện lên đỏ sậm thần đao liền từ khi hắn toàn thân bên trong, ép ra ngoài. Tranh. Một màn này, cực kỳ giống bộ thanh lưu tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí, nhưng lại lộ ra càng bá đạo hơn cùng hung lệ. Chỉ một thoáng, sắc trời ám đạm, từng ngụm thần phong nửa xuất thể xác, chợt nhìn, một thân giống bị loạn đao xuyên qua thân thể, kỳ thực, là không thể hình dung đao khí dòng lũ. Do nó trong cơ thể cuồn cuộn mà ra, như là từng đầu đạn sinh tại giết chóc bên trong đao cương chi long. Lôi cuốn phong lưu, múa trời cao, đánh giết đại địch, tám thế tu luyện, tám thế võ thánh, tám loại thần thông mang theo, cho dù thân khác biệt, mà bản tính, võ công, thần thông, đều có sự khác biệt. Nhưng tám thế hợp thành một thân, Hắc Sơn lão yêu có khả năng thi triển thủ đoạn, xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn nhiều. Giờ phút này, hắn cực điểm một kích, hiển thị rõ hắn đáng sợ tu luyện. Từng đạo đao long xen lẫn tung hoành, cuồn cuộn, mà động, kia là núi tại trước đều muốn bao phủ, thiên phía trước. Đều muốn đánh xuyên ngang ngược uy thế, kia là Thất Sát thần thông. Hô, Dương Ngục áo phát đều động, đối mặt cái này chưa đao long đánh giết, trên đời không người có thể không động dung, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng tại như này hung thế dưới, thần sắc của hắn lộ ra càng phát bình tĩnh cùng lạnh khốc, chỉ là chậm nhất cánh tay phải, ghép lại năm ngón tay, chậm chậm đẩy ra. Ông, thường thường mà động một quyền, không có chút nào tinh xảo mánh khóe, nhưng lại có vang trời động địa uy thế, tùy theo bộc phát mà ra. Thiêu đốt liệt mà mênh mông huyết khí thiêu đốt tới cực điểm, tại hắn quyền phong chỗ thổ lộ, mà ra, lại không có chút nào ấm áp, mà là, hàng phong mãnh liệt. Hô hô hô, hàng phong thổi quyển, giống như rét đậm giáng lâm. Mắt trần có thể thấy, hắn quyền phong chỗ hướng, bốn phía đều là sương trắng ngưng kết, hàng phong bên trong, càng hình như có phong tuyết đầy trời mà tới. Kim Phật chúc mừng, một quyển sách làm Dương Ngục tâm thần chấn động căn bản, không phải trong đó có rất nhiều ảo diệu, cũng không phải linh nhục hợp nhất bí pháp chấn động tâm thần người ta, mà là hắn trang sách phía trên thiên ý tứ tượng bốn chữ, nói ra hắn hơn 20 năm tu luyện chi tinh hoa, đọc hiệu bách kinh, học sâu chi nhà, kim chi thần công vào một thân, Dương Ngục từ hắn bên trong bộ ra, bất quá bốn chữ, thiên ý tứ tượng. Tứ tượng thiên ý, thật là một thể, tứ tượng tức thiên tượng. Quyền pháp của hắn, tại 5 năm ma luyện, huyết khí thuế biến ở giữa, rốt cục đột phá tới 11 phẩm, tứ tượng, hóa thiên tượng. Mà một quyền này, không phải cái khác, chính là nhiều năm qua, mỗi lần không từng có qua vắng mặt, làm thiên hạ ức vạn người không thể đủ quên được, gió lớn tuyết, làm theo tại người, hoặc đã tới cuối cùng, làm theo tại thiên, cũng bất quá bắt đầu. Hô, chớp mắt mà thôi, quyền cùng đao, đã ở trước mắt bao người giao hội. Mà lần này, không có khí huyết cùng chân cương ma sát, thậm chí ngay cả nửa điểm gần sóng cũng không khuếch tán, quyền phong lướt qua, giống như tuyết lớn tràn ngập. Khi tung hoành từng cục đao cương chi long, cực điểm kinh sợ chi tướng, lại tại hàng phong tuyết lớn bên trong, bị đông cứng giữa không trung bên trong. Tiếp theo, không cao không thấp, không nhẹ không nặng một quyền, chuồn chuồn chút nước cũng giống như, rơi vào lão yêu trước ngực, lại từ thu hồi. Thắng bại, đã phân. Cho đến giờ phút này, trong vương phủ bên ngoài cả đám mới thở phào nhẹ nhõm, chợt, trong lòng liền bị kính sợ tràn ngập. Tại bên này nhất chi địa, Hắc Sơn lão yêu tên tuổi rộng lớn qua phạm như nhất, cũng lỗi nặng chỉ có chút ít một số nhân tài biết đến liên sinh bà lão. Mà cái này, là hắn lần thứ hai bỏ mình Tây Bắc, lại không cùng với lần đầu tiên lấy mệnh đổi mệnh. Lần này, vị này xưng vương bất quá mấy năm Tây Bắc vương, lấy đường hoàng đại thế, đem nó ép qua. Đây là, vô địch chân chính chi tư. Hô, chớp mắt yên lặng về sau. Mới có cùng phong gào thét, đến cùng là bỏ bê võ đạo, bại không oan, không oan. Cho bụi bên trong, lão yêu khí tức từ đỉnh phong trượt xuống, mà một vòng sương trắng, cũng từ trên xuống dưới, che hắn buộc lên men, lại đến ngực bụng, tứ chi. Nhìn qua hàng phong bên trong, thần sắc bình tĩnh, khí thế lại trên dương như chim bằng giống như Dương Ngục, hắn đáy mắt hiện lên ý nghĩa khó hiểu quang mang. Hôm nay, ngươi thắng ta, không phải bản tọa lực không thể bằng, thực là thiên ý như thế. Hắn, tại nhìn chăm chú Dương Ngục. Đây không phải hai người lần thứ nhất gặp mặt, thậm chí không phải lần đầu tiên giao thủ, nhưng cho dù là hắn tàng hình tới đây, cũng chưa từng có mãnh liệt như thế minh ngộ. Người trước mắt, là ta thành đạo trước đó, lớn nhất kiếp số. Tạp tạp thẻ, Dương Ngục thư giãn lấy năm ngón tay, bành trướng tới cực điểm huyết khí, lại một lần nữa vượt qua thể phách của hắn khổ luyện, kinh thiên nhất trọng, cũng khó trói buộc như này tràn đầy tinh khí. Bại, liền là bại, bưng lấy mình phù khí, vân đề đạo nhân đau lòng tới cực điểm. Nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu ánh mắt, cũng hận tới cực điểm. Lão yêu, hai người bại Tây Bắc, hẳn là đều là thiên ý. Ngươi không hiểu. Băng điều cũng giống như, lão yêu gần sóng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rơi vào Dương Ngục trên thân. Ngươi nên minh bạch, những vật kia, ngươi lưu không được. Tạp sát. Đáp lại hắn, là Dương Ngục cong ngón búng ra. Chỉ nhẹ nhàng bắn ra, cao tám thước thấp băng điều liền vết trạng trải rộng, chớp mắt phá toái, gió thổi qua, nửa điểm huyết nhục cũng không lưu lại. Có gan, ngươi Tây Bắc. Hô hô, hình như có hàng phong hỗn tạp nhiệt lưu đập vào mặt, sau đại chiến dư ba chưa hoàn toàn lắng lại. Nhìn qua vương phủ trên không không tiêu tan bụi mù, thành bên trong các nơi quan chiến cả đám, tất cả đều nghẹn ngào, thật lâu không nói gì. Có thể nhìn thấy cái này hai tôn đại cao thủ giao phong người, từ không phải hời hợt hạng người, thậm chí hắn bên trong không thiếu thay máu đại thành, thậm chí cả tông sư cấp võ giả. Tại Tây Bắc Đạo, thậm chí cả thiên hạ, bọn hắn đều có thể tính cao thủ, tại châu phủ chi địa. Càng có thể tuyệt đỉnh chi lưu. Nhưng mà, chính mắt thấy cái này giống như tiên thần va chạm một màn, lại đều tâm thần chập chờn, nhận lấy lớn lao xung kích. Cái này, còn là người sao? Kết thúc, cái này so dự đoán bên trong còn nhanh hơn rất nhiều a. Vị này Tây Bắc Vương, quả nhiên là. Thành Bắc trên nhà cao tầng, Hàn Nguyệt tán nhân tay vuốt râu dài, khe khẽ thở dài. Cảm thụ được khí tức quen thuộc tiêu tán, Hàn Nguyệt tán nhân không vui không buồn. Một màn này, sớm nhiều năm trước hắn đã ẩn ẩn có chỗ nhìn thấy. Chỉ là không bây giờ ngày rõ ràng thôi, tiểu sử có lẽ có khác nhau, nhưng lớn chỗ, cùng hắn thấy, không sai biệt lắm. Sau người một đám đệ tử lại là hai mặt nhìn nhau, đôi lót chuồng thăm dò, dục vọng chi, mà không thể được. Xảy ra chuyện gì? Sư tôn, cái này kết thúc. Thanh tú nữ đệ tử lôi kéo nhà mình sư phụ ống tay áo, không ngừng hỏi thăm. Ai, ai thắng? Hàn Nguyệt tán nhân trầm ngâm không nói, một cái tương đối lớn tuổi đệ tử đã là trở về nàng. Đó còn cần phải nói, chúng ta sư tôn, nhưng cho tới bây giờ chỉ đứng tại bên thắng một phương, lão nhân gia người đã ra tay, vậy dĩ nhiên là, vị kia Tây Bắc Vương thắng. Đệ tử khác giả thâm dị vi nhiên, so với thành bên trong những người khác, bọn hắn từ đầu đến cuối đều biết bên thắng là ai, cái này chắc chắn, xây dựng ở nhà mình lão sư mấy trăm năm bên trong, chưa từng bất luận cái gì đoán sai phía trên. Tám thế hợp nhất, khí vận gia thân, Hắc Sơn vốn không nên như thế, đáng tiếc, hắn quá mức tiếc thân, lại không rõ, nhân sinh khó được mấy lần đọ sức. Nhìn qua vương phủ bên trong chưa tán khói lửa, Hàn Nguyệt tán nhân khẽ lắc đầu, hắn cái này bại một lần, không oan, tương lai vô định. Vô luận là hắn, cái khác người mang tiên tri thần thông, đạo thuật thập đô chủ, thậm chí hắn sư tôn tam tiếu tán nhân, có khả năng nhìn thấy, bất quá là không cũng biết thật giả vụn vặt. Đối ứng hiện thực, hồi tưởng, thôi diễn, mới có thể nhìn thấy một tia tương lai. Trên thực tế, một trận chiến này, Hắc Sơn lão yêu mặt thắng rộng lớn qua vị này nhân tài mới nổi Tây Bắc Vương, chỉ là, chính xác giao thủ, không chỉ nhìn tu vi cao thấp, lão yêu tu luyện 800 năm, bại đội bản thân. Cho dù hắn đã từng có khí thôn sơn hà chi phóng khoáng, bây giờ, cũng quá chấp nhất tại cân nhắc tại cẩn thận. Cẩn thận, không phải là không tốt, chỉ là, đến chân chính lựa chọn thời điểm, như còn ôm ý niệm như vậy, kia, cũng thật ứng với năm đó Trương Huyền bá lời mình một thân câu nói kia. Làm đại sự mà tiếc thân. Hàn Nguyệt tán nhân thổn thức thở dài, đệ tử khác lại không cảm giác gì, lẫn nhau nhìn quanh về sau, thận trọng nói. Sư tôn, thành nội thần hồn nát thần tính, chúng ta, đi, sợ là đi không được. Hàn Nguyệt tán nhân khẽ lắc đầu, hắn vốn là muốn đi, chỉ ít, giờ phút này hắn cũng không muốn ở lại Tây Thành Bắc, chỉ là, khe khẽ thở dài, hắn tùy ý tìm chỗ cái bàn ngồi xuống, vỗ vỗ tay, gọi trưởng quỹ lên một bàn thịt đồ ăn, gỡ xuống bên hông hồ lô, vì chính mình đổ một chén, lại là đối diện không vị đổ một chén. Đã là tới, vương gia sao không hiện thân? Hả? Thấy nhà mình sư tôn rót rượu, một đám đệ tử, đã là có chút bất an, nghe được lời này, không khỏi thần sắc, đều biến. Bọn hắn thậm chí đều không nhìn thấy, phát giác, chỉ cảm thấy quay người lại, nhà mình sư tôn trước mặt, đã ngồi cái thân mang quần áo đen, yêu bội trường đao người thanh niên, Tây Bắc Vương. Một đám đệ tử kinh hô, liên tiếp lui về phía sau. Sau đại chiến túc sát, làm bọn hắn tâm thần rung động, chỉ cảm thấy tựa như cương đao chống đỡ tinh, không khỏi hai cổ run run. Hàn Nguyệt tán nhân, mang theo một thân chưa tán huyết khí cùng khói lửa, dương mục ngồi xuống, lặng lẽ đảo qua trước mắt đạo nhân. Hàn Nguyệt tán nhân. Tại miếu đường giang hồ, đều có thể gọi là cực kỳ nổi tiếng, đồng thời, lại là cực độ thần bí một người. Hắn xuất đạo đã vượt qua ba giáp, cùng nó cùng thế hệ giang hồ cao thủ, cơ hồ chết hết, tri kỳ lai lịch người, có thể nói rải rác. Mà hắn nhất là làm người biết rõ, không có gì ngoài cái kia thiên hạ đệ nhất quẻ sư, thầy tướng tên tuổi bên ngoài, liền là hắn yêu thích. Thật đẹp sắc, rượu thật ngon, tốt trân bảo, binh khí tốt, chữ tốt họa, bưng rượu chén. Hàn Nguyệt tán nhân mang theo mỉm cười mặc cho trước mắt vị này dò xét, chậm rãi từ từ nói. Vương gia tới rất nhanh, không vui, làm sao tránh được đạo trưởng. Dương Ngục gần sóng nói. Xá thân ấn chi luyện hóa, so với nuốt cái gì đại dược đều muốn tới nhanh chóng mảnh, đến mức, sau đại chiến, hắn căn bản không có nửa phần mệt mỏi. Đánh giết lão yêu hóa thân về sau, hắn trước tiên, đã khóa chặt Hàn Nguyệt tán nhân chỗ. Đối với vị này từng vì mình lời bình luận giang hồ thứ nhất quẻ sư. Hắn tự nhiên mười phần hiếu kỳ cùng kiên kỵ. Một câu kia lời bình luận, thật sự là đem hắn ngay lúc đó tâm cảnh cùng lựa chọn đều nói ra. Hàn Nguyệt tán nhân uống chén rượu, pháp nhãn giấu giếm, thông u không sai. Vương gia người mang như thế thần thông, thật là làm chúng ta thầy tướng tiện sát. Cấp độ thần thông là không thể gạt được người khác. Dương Ngục cũng không có nghĩ qua giấu giếm, bị đạo phá cũng không lắm để ý, chỉ là đánh giá người trước mắt, không chút nào tị hiềm. Thông u phía dưới, người trước mắt mệnh số hỗn độn một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy trong đó lưu quang xen lẫn, hắc khí xoay quanh. Nhưng trong lúc mơ hồ, Dương Ngục lại tại người trước mắt trên thân người được khí tức quen thuộc. Người, sư thừa tam tiếu tán nhân. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, trí nhớ của hắn cho tới bây giờ cực kỳ tốt, ý niệm chuyển một cái, đã nhớ tới quen thuộc khí cơ đến từ nơi nào. Năm đó ở Mộc Lâm Phủ, tìm Huyền Anh Châu thời điểm, tại một chỗ địa cung bên trong, nhìn thấy tam tiếu tán nhân lưu lại bia đá. Trong đó, hắn từng nhìn thấy tam tiếu tán nhân, cùng phía sau hắn đạo đồng. Không sai, Hàn Nguyệt tán nhân hơi kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn có chút thôi, thân phận của hắn mặc dù thần bí, nhưng đến cùng không phải không người biết được. Chỉ là, không có chút nào tỉ húy, hắn ngay trước Dương Ngục mặt bấm ngón tay tính toán, chợt đầu ngón tay hình như có cự lực bộc phát, mảnh, nhưng đem ngón tay bắn ra. Ngươi, lần này, hắn chính xác động dung. Ngươi gặp qua nhà ta lão sư. Gặp hắn kinh ngạc, Dương Ngục trong lòng hơi định, không đáp, hỏi lại. Tam tiếu chân nhân triều tịch luận, Dương Mỗ cũng nghiên cứu nhiều lần, chỉ là, con có vài chỗ không biết rõ, không biết đạo trưởng phải chăng có thể làm Dương Mỗ giải hoặc. Nhìn mình chăm chăm bắn ra ngón tay xem đi xem lại, Hàn Nguyệt tán nhân đè xuống đáy lòng kinh ngạc, mỉm cười. Vương gia hãy nói xem, dựa vào tam tiếu chân nhân nói, thiên biến hợp có bốn bước, linh triều phục lên, bách quỷ dạ hành, bách quỷ ngày đi, tiên sơn tái hiện. Theo thiên biến ngày gần, tam tiếu tán nhân thanh danh cũng càng phát lớn, hắn chỗ sách thủy triều tịch luận, không chỉ thế lực lớn, chính là rất nhiều thế lực nhỏ, thậm chí cả không ít giang hồ tán khách, đều đã nhân thụ một bản. Bốn bước thiên biến mà nói, cũng đã thâm nhập lòng người, Dương Mộ đứa cái này bốn bước, đều không hiểu nhiều lắm, không biết đạo trưởng, nhưng có dạy ta. Hợp lấy ngươi cái gì đều nhìn không hiểu. Lời nói này, Hàn Nguyệt tán nhân đương nhiên không tin, nhưng hắn không thể không đáp, hắn nhưng quá rõ ràng trước mắt vị này tính nết là bậc nào ngang ngược. Một lời không hợp, chỉ sợ. Năm đó, gia sư từng nhập qua một chỗ cực kỳ kỳ dị tiên ma huyện cảnh, trở về sau, hắn không nói một lời, viết bản này trừ tịch luận. Hàn Nguyệt tán nhân trầm ngâm chỉ chốc lát, trả lời, dựa vào gia sư lời nói, tại sao viễn cổ càng thêm xa xưa thời đại, từng phát sinh một trận hạo kiếp. Chư thiên thần Phật, đều vẫn diệt tại ở giữa. Mà trận này hạo kiếp, liền cùng linh triều có quan hệ. Luận đến đối triều tịch luận lý giải, trên đời này tự nhiên chưa thể vượt qua Hàn Nguyệt tán nhân, hắn chậm rãi mà nói, đem sau lưng một đám đệ tử cũng hấp dẫn tới. Theo gia sư chi ý, linh triều so với tiên Phật, tự như cá con cùng nước, thiếu chi tắc chết, lại càng là cá lớn, tại thủy triều xuống thời điểm, liền chết càng nhanh, ngược lại là một tí cá bột, sống lâu hơn một chút. Đồng lý, triều tịch lúc đến, cá con, cũng sẽ dẫn đầu xuất hiện. Quỷ, đương nhiên không chỉ là quỷ. Lão sư, đem hết thảy khác hẳn với người người, gọi chung là quỷ, lão nhân gia người suốt đời tìm kiếm tiên Phật tung tích, nhưng hắn mình, không tin tiên Phật. Đang khi nói chuyện, Hàn Nguyệt tán nhân giống như lâm vào hồi ức bên trong. Linh triều, bách quỷ, tiên sơn. Nghe Hàn Nguyệt tán nhân lời nói, Dương Ngục hồi lâu không nói gì, tinh tế suy nghĩ hồi lâu, mới nói, như dựa vào triều tịch luận lời nói. Tựa hồi giờ phút này vẫn chưa tới tiên sơn tái hiện thời điểm, kia phương thốn sơn. Cái này, mới là vương gia chân chính muốn biết đồ vật a. Cho nhẹ đi khóe mắt vệt nước, Hàn Nguyệt tán nhân lấy lại tinh thần, hắn nhìn thật sâu một chút Dương Ngục. Cực kỳ đáng tiếc, vấn đề này, bần đạo không biết. Xét đến cùng, gia sư là người không phải thần. Đa tạ đạo trưởng giải hoặc. Dương Ngục gật gật đầu, không có suy cho cùng, mà là hỏi. Trước đó, đạo trưởng từng nói, Dương Mộ muốn phá kiếp số, cần đi tái ngoại tức vương. Vương gia, có mấy lời, không phải bần đạo tận lực cố lộng huyền hư, mà là thần thông có hạn, chỉ có thể như thế. Một chén uống rượu nước, Hàn Nguyệt tán nhân đột nhiên đặt câu hỏi. Xin hỏi vương gia bây giờ, so với năm đó triệu vương gia, như thế nào? Dương Ngục nhíu mày. Cái này cùng kia kiếp số có quan hệ. Quả thật có chút quan hệ. Hàn Nguyệt tán nhân có chút trầm ngâm về sau, nhìn bốn phía, một đám đệ tử, đều là giật nảy mình hoàng hồn, liếc nhìn nhau, nhao nhao rời khỏi ngoài cửa. Cái này, hắn mới truyền âm nói. Năm hơn 10 năm trước, bần đạo từng gặp triệu vương gia một lần, khi đó, đã từng vì hắn lưu lại phê nói. Dương Ngục khẽ nhíu mày, không cắt đứt. Khi đó, triệu vương gia chính như hôm nay chi vương gia, khí thôn vạn dặm như hổ, thế chi định cao nhất. Nhưng bần đạo hôm đó, nhưng từ hắn trên thân nhìn thấy kiếp số. Hàn Nguyệt tán nhân truyền âm thanh cực kỳ thận trọng. Tiên thiên chi mệnh, hậu thiên chi vận, hai người tương hợp, tức là vận mệnh. Người sống một thế, chính là mệnh cùng vận chi hợp. Mà cái gọi là kiếp số, đến từ vận, ứng chi tại mệnh, xét đến cùng, là khác biệt vận mệnh con người xen lẫn, chỗ tất nhiên sẽ đưa tới va chạm. Liền giống với, một viên đạo quả, ngươi cùng hắn đều muốn, lại đều không thể nhường cho, kết quả, thì chắc chắn sẽ phân cái cao thấp, thậm chí sinh tử. Hắn muốn giải thích càng thêm tường tận, Dương Ngục lại là gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Người mang sinh tử bộ tàn trang, những năm này, hắn đối với vận mệnh nhận biết, so với Hàn Nguyệt tán nhân càng sâu. Bần đạo này đến, sớm nhất là vì bái tế triệu vương gia, đường tắc Long Uyên thời điểm, tâm huyết dân trào bốc một quẻ, lại phát hiện, vương gia chỗ gặp chi kiếp số, cùng triệu vương gia, vô cùng tương tự. Hàn Nguyệt tán nhân thần sắc có ngưng trọng, cũng hạ khẳng định. Để mắt tới vương gia, không chỉ là Hắc Sơn, liên sinh bà lão, phía sau, nên còn một người khác hoàn toàn. Lục Trầm, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Hắc Sơn lão yêu, tính cách cực kỳ cẩn thận, không tám phần nắm chắc, tuyệt không ra tay. Có thể so sánh chi kia hư hư thực thực Lục Trầm người, nhưng lại có vẻ hơi quá lớn mật. Cho đến lúc này, hắn thậm chí cũng không biết một thân thân ở chỗ nào, ý muốn như nào là, chỉ biết là, hắn tự hồ nghĩ đoạn mình con đường trường sinh. Có thể làm cái gì, hắn nhưng lại nghĩ mãi, mà không rõ. Ai? Nói, Hàn Nguyệt tán nhân không khỏi thở dài. Bần đạo không phải là không muốn gặp Phương gia, mà là biết được, một khi cùng ngươi gặp mặt, kia người sau lưng, liền chắc chắn sẽ để mắt tới bần đạo. Là Dương Mỗ Đường đột, mắt thấy Dương Ngục hình như có áy náy, lão đạo, nhưng lại khoát khoát tay. Hôm nay chi cục mặt, bần đạo cũng không phải không có đoán trước, hắn chính xác tìm tới cửa, kỳ thật cũng không có gì, sắp chết hạng người, lại sợ cái nào. Chỉ hy vọng, Vương gia nể tình bần đạo biết gì nói nấy phân thượng, thay che chở bần đạo các đệ tử, cùng rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Đang khi nói chuyện, lão đạo đứng dậy, có chút khom người. Dương Ngục đưa tay đỡ lấy lão đạo này. Rất nhiều là bao nhiêu? Chết đi không tính, bây giờ tại thế, xác nhận 73 người. Hàn Nguyệt tán nhân hơi có nhớ lại. Người sống quá lâu, quả thực không quá mức niềm vui thú, hồng nhan tóc trắng, thực là thiên hạ đau nhất. Dương Ngục nhất thời lại có chút không nói gì đối mặt. Vương gia đại khái trong lòng xem thường, cho rằng lão phu lòng tham không đáy, tai họa nhà lành. Nhưng bần đạo cho tới bây giờ tình tại muốn trước, chưa từng ép buộc, về phần tình khó rảy. Lùng lay không hồ lô rượu, Hàn Nguyệt tán nhân có ý riêng. Vương gia bây giờ tuổi nhỏ, có lẽ không hiểu, nhưng một ngày kia, người sống qua mấy trăm năm, mà thân bằng hồng nhan diệt hết. Người sống, cũng nên có chút ký thác, cái này, mới là cầm giới chi pháp ảo diệu. Đây là thủ dụ của ta, nếu ngươi sai người đến đây, chỉ cần mang theo. Áo bào tím sẽ an bài thỏa đáng. Dương Ngục tự nhiên lười nhác cùng cái lão già hom hăm đàm luận cái này, vứt xuống lệnh bài, ngăn lại lão đạo, hỏi ra sau cùng vấn đề. Như nào là Bạch Sơn Hắc Thủy? Bạch Sơn Hắc Thủy, câu nói này, những năm này lưu truyền cực kỳ rộng, mà cái này phía sau, là hướng về tái ngoại di chuyển rất nhiều lớn nhỏ gia tộc. Khí vận như thủy triều, khi thì trứng, khi thì rơi, luôn có người bị thủy triều đánh vào thâm cốc, cũng chỉ có người sẽ đứng ở triều đầu. Việc này, Hàn Nguyệt tán nhân lại không thế nào tỉ húy, nói cực kỳ ngay thẳng. Tương lai 300 năm đại vận, ngay tại ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, thuận người mọi việc trôi chảy, nghịch người hoắc loạn cuốn thân. Lời nói đến đây, lão đạo này cũng không còn lưu lại, có chút ôn quyền, đã xuất đến gian phòng. Vận mệnh cái đồ chơi này, tin thì có, không tin, thì không, vương gia tạm đưa cái việc vui nghe một chút chính là, thiên hạ này đại sự, không phải cái giang hồ thuật sĩ định đoạt. Hô, quán rượu bên trong. Bình tĩnh trở lại, không tiếp tục cản, Dương Ngục suy nghĩ hồi lâu, mới nhìn về phía trên mặt bàn, điểm điểm rượu ngưng tụ thành văn tự không tiêu tan, tạo hóa hội tụ chỗ, tức vuông nơi đắc đạo. Hô hô, bốn con long mã kéo làm được xe kéo bên trong, Hàn Nguyệt tán nhân nhìn lại dần dần không thể gặp Thành Quách, sau một hồi mới hạ màn xe xuống, còn không hình rồng, nhưng cái này hộ uy, lại quả thực làm người như có gai ở sau lưng, đứng ngồi không yên, một ngụm trọc khí phun ra. Căng cứng tiếng lòng đưa tiễn, mồ hôi mịn lập tức thấm ướt đạo bào. Ngươi, không còn sống lâu nữa. Tòa xe bên trong, tự nhiên chỉ có thanh tú nữ đệ tử. Nàng hồ nghi nhìn xem nhà mình sư tôn, mặt mũi tràn đầy, đều là không tin. Lau đi trên trán mồ hôi lạnh, Hàn Nguyệt tán nhân lúc này mới nói. Thọ thứ 90, nói câu gần đất xa trời, không còn sống lâu nữa, hẳn là hay sao? 90, nữ đệ tử dựng thẳng ngón tay coi như, trước ngươi nói qua, ngươi là quá tổ long ngự tấn thiên na niên sinh người. Chớ được rồi. Chỉ có hơn 40, 50 năm tuổi thọ. Nhẹ vỗ về gia nhân tay mềm mại, Hàn Nguyệt tán nhân đổi cái thoải mái tư thế ngồi. Nếu có thể tìm được mấy cái duyên thọ đang dược, đem các ngươi đưa tiễn, nghĩ đến vẫn là không có vấn đề. Nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy im lặng, nhưng cũng yên lòng. 40-50 năm, còn dài đâu? Dài sao? Hàn Nguyệt tán nhân nhai nuốt lấy câu nói này, không hiểu có chút tối, nhưng... tạo hóa trêu ngươi, có thể làm gì? Lão đạo cuối cùng tất cả, gian nan sống đến bây giờ. Cũng đã là cực hạn, lại dạy dỗ như thế nào, cũng không sống tới 300 năm sau thiên địa đại biến. Vãng sinh hơn 300 năm, tốt biết bao nhiêu. Buồn vô cớ cảm xúc lây nhiễm nữ đệ tử, để nàng lã chả chực khóc, nhưng nàng rõ ràng không muốn khóc, nhưng cũng không có cách nào, đành phải bồi tiếp nhà mình sư tôn lau nước mắt. Thiên tư của ngươi vô cùng tốt, lại có đạo quả nhận chủ, cũng có khả năng sống đến ngày đó. Đáng tiếc, ta bồi không được ngươi, ngày sau, vô ngã ở bên cạnh, nhất định phải vạn sự cẩn thận. Gia nhân trong ngực, Hàn Nguyệt tán nhân trên mặt, nhưng lại có tan không ra buồn vô cớ. Dương Ngục tuy là hạ hạ chi tuyển, nhưng một thân bản tính ngay ngắn, ngạo trên, mà mẫn dưới, hắn như đắc thế, tất có thể che chở một phương. Vị này Tây Bắc Vương lại là hạ hạ chi tuyển. Nữ đệ tử kinh ngạc ngẩng đầu. Kia Hắc Sơn lão yêu, đều không địch lại hắn, sao lại thế? Lời nói này, nàng quả thực không thể lý giải. Thành bên trong một trận chiến, nàng dù chưa nhìn kỹ càng, thế nhưng biết được, kia Hắc Sơn lão yêu tàn hình mà đến, lại cuối cùng bại bởi Triền Nguôn hãm hại thế cực kỳ nghiêm trọng Tây Bắc Vương Dương Ngục. Mà lại, hắn nếu là Hạ Hạ chi tuyển, người như thế nào lại tiện hắn? Nữ đệ tử nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Thần khí bắt dời, chính là đại thế, chính như 3.000 năm trước, Đại Tần đổ sụp, kỳ thật không phải sức người có thể sửa. Bất quá, Dương Ngục chi võ công, đã hết đến Trương Huyền Bá chi chân truyền, túng không được thiên hạ, cũng có thể cát cứ một phương, che chở mấy người các ngươi, tự nhiên như xài. Hà Nguyệt tán nhân không có giấu giếm, nhưng nhất định nhớ kỹ, như một ngày ban đêm, nhìn thấy tái ngoại thất tinh lớn thiêu đốt, thì nhất định phải có bao xa, chạy bao xa. À, nữ đệ tử cái hiểu cái không? Hà Nguyệt tán nhân lại không nghĩ giải thích cái gì, hắn nghiêng dựa vào trên nệm êm, nửa mở hợp đáy mắt hiện lên sầu lo. Tương lai 300 năm, cũng không tốt chịu a, bách quỷ, bách quỷ. Trên tử lâu, Dương Ngục ngồi thật lâu, hắn bưng rượu chén, nghiêng tai lắng nghe. Luyện hóa hết xá thân ấn, hắn che đậy đã lâu ngũ giác lại lần nữa khôi phục linh mẫn, lại vượt xa lúc trước. Rốt cuộc, hắn ngũ giác sở dĩ vượt qua người ta một bậc, cũng là bởi vì sớm nhất sở học lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục. Giờ phút này đến xá thân ấn tẩm bổ, lại có thuế biến, từ không kỳ quái. Hắn cái này có chút nghiêng tai, tâm niệm chuyển động, tất cả các loại tạp âm, đều bị hắn che đậy, thính giác giống như có sinh mệnh của mình, thuận xe ngựa kia mà đi. Lại một lão hồ ly. Hồi lâu sau, Dương Ngục mới hồi phục tinh thần lại, móc móc lỗ tai của mình. Hạ Hạ chi chọn sao? Hà Nguyệt tán nhân có chỗ giấu giếm, cái này cũng không kỳ quái, lần đầu gặp mặt, liền muốn người xuất phát từ tâm can, vậy cũng không thực tế. Muốn người cúi đầu liền bái, vậy thì càng không khả năng. Bất quá, thiên biến thế mà còn muốn 300 năm. Dương Ngục khẽ nhíu mày. So với quá khứ hơn 3.000 năm dài dằng dặc, 300 năm nói là gần tại trễ thước cũng không đủ. Nhưng đây chỉ là đối với thiên địa mà nói. Đối với người, coi như quá mức dài dằng dặc. Mà lại, bách quỷ, nghĩ cùng Hàn Nguyệt tán nhân trong giọng nói thận trọng, Dương Ngục cũng không khỏi đến có mấy phần nghi hoặc, tâm thần chuyển một cái, đem quỷ anh hoán tới. Ông! Hắc vụ cuồn cuộn, nương theo lấy một tiếng vù vù, đầy mặt thanh tím. Anh hài cũng giống như quỷ anh hiện thân, gạt ra cười đến, cẩn thận từng ly từng tí. Lão gia, ngài gọi ta. Luyện hóa xá thân ấn về sau, nhà mình lão gia quả thực đáng sợ tới cực điểm. Tại hắn mắt bên trong, vậy liền giống như là một vòng liệt nhật, chính xác tức giận, sợ không phải lập tức đều muốn thịt nát xương tan. Triều tịch luận bên trong đề cập bách quỷ, ngươi thấy thế nào? Dương Ngục hỏi. Quỷ anh trên mặt hiện lên chần chờ, mờ mịt. Không phải liền là bách quỷ. Ông, Dương Ngục ánh mắt trầm xuống. Những năm gần đây, quỷ anh từ đầu đến cuối đè thấp làm tiểu, nhưng hắn, nhưng lại chưa chính xác buông lỏng đối tiểu quỷ này, đề phòng. Phải biết, lần đầu gặp gỡ, tiểu quỷ này thế, nhưng là nắm lấy sinh tử bộ tàn trang, đánh lên Huyền Không Sơn. Nói, tiểu nhân cái này nói. Quỷ anh run một cái, liên tục không ngừng đáp lại. Kìa cái gì trừ tịch luận, không nhất định chuẩn xác, bất quá, lão gia hỏa kia nói bách quỷ giả hành. Ngược lại là có mấy phần đạo lý. Gặp Dương Ngục hình như có tức giận, quỷ anh chỉ cảm thấy trong lòng chột dạ, nhưng vẫn là do dự hồi lâu, mới chán nản nói. Lão gia hỏa kia sách bên trong chỗ đề cập bách quỷ, không phải u hồn, cũng không phải chém yêu ti tru sát ban ngày quỷ, mà là cùng ta đồng dạng. Đạo quỷ, đạo quỷ. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, mệnh chính là trời ban, duy ngã duy nhất. Thọ không phải tuổi thọ âm thọ, nhưng cuối cùng cũng có đại nạn, tiểu nhân sở dĩ có thể sống sót lâu như thế. Không có gì ngoài, bởi vì ngàn năm bên trong, đều yên lặng tại huyện cảnh bên ngoài, cũng bởi vì tiểu nhân, không phải bình thường quỷ mị. Hạ quyết tâm, quỷ anh trong lòng ngược lại buông lỏng. Ta, khi còn sống nên là thập đô chủ. Thập đô chủ sau khi chết, biến thành chi quỷ. Dương Ngục nhíu mày. Hắn mấy năm này giết chết chi võ thánh quả thực không ít, hắn bên trong không thiếu người mang đạo quả, lại là thập đô người. Nhưng, cũng không phải là. Quỷ anh thận trọng nhìn thoáng qua Dương Ngục, gặp hắn thần sắc bình tĩnh. Mới tiếp tục nói, người chết thành quỷ, quỷ chết thì diệt, âm thọ tuổi thọ.